Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 865, còn có thể cầu hôn sao? Hoàn toàn mới đản sinh miêu tiểu lệ cái hiểu cái không? Theo toàn vĩ độ sụp đổ đến tam thứ nguyên về sau, nàng đối tri thức tiếp nhận năng lực cũng trở nên chậm. Nàng có thể cảm nhận được Lâm Phi Phàm trong lời này chỗ bao hàm đặc biệt tình cảm. Nhưng nàng lúc này còn không thể lý giải. Này phần tình cảm đến tột cùng là cái gì? Lâm Phi Phàm lúc này cũng không có nhàn rỗi. Hắn đã sớm muốn tiến vào Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong. Hiện tại đúng là cơ hội tốt. Hắn hiện tại đối với Vĩnh Hằng Chi Linh Hải đã có mấy phần lý giải. Mà này chút lý giải sẽ gia tăng hắn theo Vĩnh Hằng Chi Linh Hải hấp thu tri thức tốc độ. Vĩnh Hằng Chi Linh Hải bên trong tràn đầy đến từ khác biệt tịch diệt về sau mang về tri thức. Lâm Phi Phàm lúc này cũng không đoái hoài tới phân loại. Phàm là có thể tại chính mình phạm vi hiểu biết bên trong trước hấp thu lại nói. Lần sau lại tới nơi này không chừng là lúc nào. Hiện tại trước hấp thu. Sau khi trở về sẽ chậm chậm biết rõ ràng những pháp thuật này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Làm Lâm Phi Phàm phát hiện không còn có cái gì tốt hấp thu nội dung bên trong. Hắn cho rằng là thời điểm rời đi. Ta nghĩ ta đáp ứng cần phải đi. Các bằng hữu của ta ước chừng đang tại lo lắng cho ta đi. Lâm Phi Phàm nói, ta có thể cảm nhận được ngươi nói lời nói này thời điểm. Suy nghĩ của ngươi bên trong xuất hiện một chút để cho ta không có thể hiểu được nội dung. Siêu thoát lý tính bên ngoài. Miêu Tiểu Lệ nói, này ước chừng liền là tình cảm của nhân loại đi. Cũng không chịu đến lý tính khống chế. Mà là một loại không bị khống chế đồ vật. Lâm Phi Phàm cười nói, các ngươi tình cảm của nhân loại, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Vừa mới đản sinh Miêu Tiểu Lệ nhẹ giọng hỏi, nếu như dùng lý tính một điểm nói rõ lý do, ước chừng liền là một chút điện học cùng hóa học kết hợp sản phẩm đi. Lâm Phi Phàm cười nói, nhưng kỳ thật đây không phải là lý tính. Chấm ngoặc kép, Miêu Tiểu Lệ nói, cho nên, ta cũng không biết, có lẽ tương lai ngươi gặp người ưa thích người. Liền biết đi, Lâm Phi Phàm nói, ưa thích người sao? Tốt, ta hiểu được, Miêu Tiểu Lệ nói, như vậy, người có thể giúp ta trở về sao? Có khả năng, này rất đơn giản, gặp lại, Lâm Phi Phàm, nếu như tại nào đó cái thời gian, một cái nào đó không gian, chúng ta gặp lại, ta nhất định sẽ không gọi ngươi gà mờ. Miêu Tiểu Lệ nói, không gian một hồi vặn vẹo. Làm Lâm Phi Phàm lấy lại tinh thần. Hắn đang ngồi ở phi thuyền trên ghế ngồi. Phi thuyền đang ở oáp bên trong tiến lên. Miêu Tiểu Lệ đang ở trong ngực hắn híp mắt. Phi Phi đang lái phi thuyền. Hết thảy như là cái gì đều không phát sinh một dạng. Lúc này đang ở phạm lười Miêu Tiểu Lệ con mắt kéo ra một đường nhỏ. Đối Lâm Phi Phàm hỏi. Gà mờ, ngươi vừa rồi thế nào? Lâm Phi Phàm cũng là sững sờ. Ta làm sao thế nào? Miêu Tiểu Lệ nghiêng một cái đầu. Không có gì. Chỉ là có như vậy trong nháy mắt. Ta cảm giác ngươi thật giống như không phải ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Phi Phàm cười nói. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Miêu Tiểu Lệ lại tiếp tục ghé vào trong ngực hắn đi ngủ đây. Mà cũng ngay trong nháy mắt này. Lâm Phi Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đã nói xong còn sống trở về liền cùng Miêu Tiểu Lệ cầu hôn đâu. Xem tình huống hiện tại. Rõ ràng đây là trở lại lúc trước cái gì còn không có phát sinh thời gian. Không biết cầu hôn còn có thể hay không thực hiện đây. Lâm Phi Phàm quyết định thăm dò một phen. Thế là, hắn hắng giọng một cái. Chỉnh lý tốt chính mình lý do thoái thác. Sau đó mở miệng, cái kia, Tiểu Lệ tỷ. Trong ngực mèo con mơ mơ màng màng nói ra. Cái gì? Lâm Phi Phàm lập tức kiên định nói. Chúng ta kết hôn đi. Miêu Tiểu Lệ vừa nhấc móng vuốt. Lâm Phi Phàm lập tức mừng rỡ. Người đáp ứng. Muốn cho ta mang cho ngươi chiếc nhẫn sao? Sau một khắc, Lâm Phi Phàm trên mặt nhiều bốn đạo vết chảo. Đừng làm rộn. Đi ngủ đây. A, Lâm Phi Phàm bụm mặt. Nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Trái tim tan nát rồi. Tháng 6 địa cầu. lúc này so bình thường nóng một chút. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là linh khí quá lượng dư giả. Tu luyện tu sĩ cũng thay đổi nhiều. Dĩ nhiên, này đều không là vấn đề. Bởi vì người tu luyện biến nhiều. Mọi người bắt đầu chủ động sử dụng linh khí cân bằng nhiệt độ cơ thể. Máy điều hòa không khí sử dụng ngược lại giảm bớt. Nhiên liệu tiêu hao cũng thấp xuống rất nhiều. Về đến nhà, đầu tiên nghe nói liền là cách lực điều hòa không khí không còn cho cổ đông chia hoa hồng tin tức. Đoán chừng cũng là bởi vì điều hòa không khí sản nghiệp đang ở đứng trước khảo nghiệm nghiêm trọng. Đi, dù sao dùng linh khí so dùng điều hòa không khí thoải mái hơn. Tốt không bao lâu, liên quan tới linh tộc di dân sự tình cũng bắt đầu truyền đến. Đám đầu tiên di dân đến huyền giới, bởi vì sớm đem tin tức truyền tới, cho nên thiên cung bên này sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cho này chút nhìn qua trưởng thành, trên thực tế tâm lý tuổi cũng liền 5 tuổi khoảng trường lớn các tiểu bằng hữu chuyên môn mở ra một khu vực, được mệnh danh là huyền giới linh tộc đặc khu. Đến từ phàm giới cùng huyền giới cấp cao nhất giáo dục chuyên gia tại như là tinh thần thời gian. Phòng loại hình địa phương bỏ ra thời gian 1 tháng chuyên môn cho bọn hắn chế định phương châm. Giáo dục, đơn giản tới nói, vẫn là dùng tư tưởng nho ra làm cương. Dựa vào chủ nghĩa yêu nước giáo dục, đối với này chút mạnh mẽ bọn, trọng yếu nhất không phải tri thức, mà là tam quan. Liền đám đầu tiên vào ở linh tộc người xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Bọn hắn hết sức ưa thích nơi này. Dù sao tài nguyên phong phú, mỹ thực phong phú, trọng yếu nhất chính là không có đối bọn hắn nói này nói kia các nô lệ. Trong TV phô thiên cái địa di dân quảng cáo, rất có bao nhiêu năng lực công ty đều khai triển di dân nghiệp vụ. Mà du lịch quảng cáo càng là nhiều không kể xiết, không ít cơ quan du lịch đều gia nhập vào ở trong đó tới. Bất quá rất kỳ quái chính là, Lâm Phi Phàm chỗ cơ quan du lịch lại không thấy bất luận cái gì quảng cáo. Lâm Phi Phàm mở ra trong công ty du lịch bộ bày. Kết quả lần trước tin tức vẫn là 1 tháng trước Tần Song Song phát. Nói là muốn giúp đỡ trả giá loại hình. Lâm Phi Phàm gọi điện thoại cho Lão Ngưu. Kết quả biểu hiện không cách nào kết nối. Thế là Lâm Phi Phàm ngược lại đến hỏi vẫn luôn trạch ở nhà Tiểu Tinh Nghịch. Tiểu Tinh Nghịch nói cho Lâm Phi Phàm, ngươi còn không biết sao? Các ngươi cơ quan du lịch ông chủ đoạt chiếm được tiên cơ. Thành công trở thành vũ trụ du lịch dê đầu đàn. Nắm mấy cái lớn huyền giới cơ quan du lịch đều cho thu mua. Bọn hắn hiện tại cũng đã trở thành phân công quản lý lãnh đạo. Đoán chừng lúc này đang ở nào đó cái hành tinh vội vàng đi. Phân công quản lý lãnh đạo. Không có phần của ta sao? Đang xem TV Miêu Tiểu Lệ hung hăng lao đến hỏi. Ta làm sao biết? Ta lại không phải là các ngươi công ty. Ngươi không hội tự mình đi hỏi sao? Tiểu Tinh Nghịch nói. Được rồi, ta cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Ta căn bản cũng không nghĩ làm lãnh đạo. Miêu Tiểu Lệ lại tiếp tục trở lại trên ghế salon. Nàng ở trên ghế salon có một cái cố định vị trí. Nàng cho tới bây giờ đều không đổi chỗ. Lâm Linh Lung liền nghênh đón thi cuối kỳ. Thi cuối kỳ về sau liền là nghỉ hè. Tất cả mọi người tại muốn đi chơi chỗ nào chơi tốt. Không bằng, chúng ta đi huyền giới a. Lâm Linh Lung đề nghị, huyền giới, mặc dù tại linh khí phương diện bên trên, huyền giới đã cùng phàm giới không có khác nhau chút nào. Thế nhưng đi qua nhiều năm du lịch khai phá, dù cho chỉ là đi chơi, huyền giới có khả năng chơi hạng mục so phàm giới nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác, Lâm Linh Lung mặc dù đi qua huyền giới, nhưng này cũng không phải đi chơi. Được rồi, vậy liền nhường lão cha ta. Làm một cái huyền giới cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch. Mang theo ngươi đi huyền giới chơi một lần đi. Lâm Phi Phàm nói. Nhớ kỹ. Chúng ta chỉ có 2 ngày thời gian. Bởi vì nghỉ hè về sau. Con gái của ngươi liền muốn thăng vào lần đầu tiên. Phi Phi ở một bên căn dặn. Lần đầu tiên. Lâm Phi Phàm trợn tròn mắt. Ta còn không cho nàng tuyển trường học đâu. Phi Phi ở một bên liếc mắt. Quả nhiên này nửa đường làm cha người liền là không được a. Đừng nghĩ những thứ kia. Trường học ta đã cho nàng báo tốt.